Em không yêu tôi, chương 6, góc truyện audio.com. Lão bà, tỉnh vừa tỉnh ngươi ngủ lâu như vậy, bụng cũng đã đói, ân, ai hội kêu nàng lão bà, là lão công nàng sao, bọn họ trong lúc đó có thân mật như vậy. Lý Thần Du mơ mơ màng màng mở mắt ra, quả thực nhìn đến Kha Khải Đường tới gần mặt, không khỏi hoang mang hỏi, ta đang nằm mơ vẫn là uống rượu. Mỹ nhân ngủ, ta sẽ hầu hạ, hắn ở môi nàng nhẹ nhàng hôn, không dám dùng sức, bởi vì lúc trước hắn đem nàng hôn sưng lên, sợ nàng đau, hôn môi lực quả nhiên lớn, hơn nữa xưng hô mỹ nhân ngủ còn kinh tâm động phách hơn. Nàng nhất thời thanh tỉnh, âm thầm may mắn hắn không có tự xưng vương tử, nếu không nàng nổi da gà đều có thể mang đi mà cân bán. Nàng ngồi dậy nhìn quanh bốn phía. Này không phải trong nhà, là văn phòng của ngươi. Ân, ngươi xem ra còn ngủ mơ hồ. Nơi này có quần áo sạch sẽ, muốn tắm rửa hay không? Đồ hắn tặng, quần áo của nàng lại hủy hoại. Mà trên người nàng đều là di tích hắn chế tạo cho dù đáy lòng hắn còn có cơn tức một chút. Cũng bởi vậy đều dập tắt, nàng mới chú ý tới hai người bất đồng. Hắn y phục chỉnh tề, nàng thì là toàn thân trần trụi. Còn tóc tai bù xù, hơi ngượng ngùng, không có khí lực, ta ôm ngươi đi tắm, hắn nói xong liền vươn tay. Nhưng nàng thật sự sợ đến mất mật, nhanh chóng lăn đến bên kia giường. Ta chính mình đi là tốt rồi, ngươi đi trước làm việc đi, cũng tốt, hôm nay công tác đều bị ngươi chậm trễ. Oán giận đồng thời, ở miệng hắn bất giác đã có ý cười đắc ý. Dục gia chi tội, nàng trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của kẻ đầu sỏ. Lại chỉ có thể giống như tiểu con dâu nói, thực ngượng ngùng, lần sau ta sẽ chú ý, không quan hệ, ta công tác hiệu suất cao, về sau ngươi mỗi ngày đưa cơm trưa cho ta đến đều có thể. Đủ, hành động của nàng không kiên cường bằng hắn, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, ách ta đi tắm rửa, ân, ta chờ ngươi. Lý Thần Du không dám lại phòng tắm trì hoãn lâu lắm. Sợ trượng phu nàng tùy thời sẽ xông tới, khi đó lại là một hồi mây mưa thất thường, nói đến lại có điểm bất đắc dĩ. Bọn họ trong lúc đó xung đột thường thường lấy tình ái đến để giải quyết. Có khi tựa hồ rất hiệu quả, có khi lại thực hư không, tốt hoặc không tốt nàng cũng muốn trừ bỏ làm không rõ. Gần nhất Kha Khải Đường dường như thay đổi thành một người khác. Tâm tình bất định, dĩ vãng bình thản ngày nào thật tốt, xem ra là không còn nữa. Tắm qua, nàng thay đồ trong ngay cả thân váy cũng thay. Áo là thiết kế cổ cao, làn váy dài qua đầu gối. Quả nhiên là người nào đó lại vừa tiêu một khoản tiền mỗi khi nàng mặc vào quần áo đoan trang như vậy. Sẽ đặc biệt nhận rõ tình cảnh chính mình, một phu nhân bề ngoài xem ra làm cho người ta hâm mộ. Kỳ thật bên trong chính là tân nương mua đến, làm cái gì đều phải phù hợp với yêu thích của chủ nhân. Đương nhiên, cảm khái của nàng sẽ không liên tục lâu lắm, nếu chính mình cũng không buông tha chính mình, nàng lại như thế nào có thể trải qua vài năm này. Lúc nàng mở cửa phòng nghỉ ra, đi vào văn phòng, Kha Khải Đường lập tức đối nàng ngoác, lại đây, kêu nàng đến, dường như lại giống như kêu một sủng vật. Nàng mặc kệ có nguyện ý hay không đều di động cước bộ. Đi đến bên cạnh hắn, làm cho hắn ôm ở trên đùi, sờ sờ mặt của nàng nói. Phạt nhìn bộ dáng thực mệt mỏi, là ta đem ngươi mệt muốn chết rồi sao? Ta không sao, hy vọng hắn sẽ không lại thú tính quá. Lạc thú của hắn tựa hồ làm nàng suy yếu. Ta gọi điện thoại cho ngươi ba mẹ, nhờ hai người chiếu cố cho đứa nhỏ. Hai người thật cao hứng, còn nói muốn dẫn các cháu qua đêm, nha, kia cũng tốt, ba nàng mẹ nàng tâm tình cùng nàng cũng có vài phần tương tự. Trừ bỏ đều thích đứa nhỏ, cũng hiểu được Kha thiếu gia, có thể ở gần còn mong không được, hôm nay hai người chúng ta, trước tìm nhà hàng ăn cơm là được, lời nói ngạc nhiên này, trừ bỏ trường hợp xã giao, bọn họ rất ít ở bên ngoài dùng cơm. Nàng không hiểu hắn vì sao có ý niệm trong đầu này. Ngươi có xã giao sao? Bằng không về nhà ăn được không? Ta đã gọi về nhà. để cho người hầu cùng đầu bếp đều tan ca sớm. Hắn ở trên cái trán của nàng, phát ra tiếng vang chật chật. Tâm tình tốt, ngoan, theo ta đi hẹn hò. Hẹn hò, lão phu lão thê còn cần hẹn hò sao? Nhớ rõ năm đó sau khi bọn họ thân cận, mỗi lần gặp mặt đều cũng có chủ đề. Nói về hôn lễ, nói về gia cảnh, nói về kế hoạch sau hôn nhân. Chưa từng có một lần dễ dàng ở chung. Về phần sau khi kết hôn vậy lại càng không cùng nhau nói chuyện. Mặc kệ thê tử có bao nhiêu kinh ngạc, Kha Khải Đường nói được thì làm được. Lôi kéo nàng đi ra văn phòng. Thậm chí chính mình lái xe đưa nàng. Không hy vọng có lái xe quấy rầy. Ta lên mạng tra qua. Có quán đồ ăn Thái Lan cũng không tệ lắm. Chúng ta đi thử xem. Cho dù là hẹn hò, hắn cũng có tác phong thói quen độc tài. Hai người trong lúc đó quan hệ chính là như thế. Trong cuộc sống hàng ngày tuy rằng là nàng chiều cố hắn có vẻ nhiều. Thời điểm quyết định đều là nhìn ý tứ của hắn. Quả nhiên, Lý Thần Du nghe xong chính là gật đầu. Không phát biểu ý kiến khác. Sau nửa giờ, vợ chồng hai người đã đến cửa nhà ăn. Kha Khải Đường trước đó đã có hẹn trước. Phục vụ vì bọn họ mang đồ khai vị. Trên chỗ ngồi đã dọn xong đồ ăn cùng hai quyển thực đơn. Thậm chí còn có một đóa hoa hồng. Là dụng ý của Kha Khải Đường sao? Lý Thần Du không có hỏi bao nhiêu. Cầm lấy bông hoa hồng kia. Vô luận là ai tặng. Lòng của nữ nhân vẫn luôn giữ lại không gian lãng mạn. Khiến cho chính nàng say mê một hồi. Kha Khải Đường mỉm cười đối thê tử nói. Muốn ăn cái gì? Bọn họ độ nhạt trong món ăn có thể điều chỉnh, cũng có thể làm món ăn vị nhạt hoàn toàn. Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Nàng nói qua chính mình chàng vị không tốt, không thể ăn cay. Thẳng thắn nói nàng là bị cảm động, lại sợ hắn bỗng nhiên trở mặt. Bọn họ trong lúc đó vấn đề còn chưa giải quyết xong. Giống như một ngọn núi lửa, nhất có biến hóa mà ngay tại chỗ phun trào. Hai người chọn đồ ăn. Đã chọn nhiều nhưng Kha Khải Đường đang hưng phấn cao. Lý Thần Du cũng ngăn không được. Ăn nhiều một chút, ngươi gần nhất giống như rất gầy. Hắn thay nàng chọn mấy thứ đồ ăn. Nàng quả thực thụ sủng nhược kinh. Loại đãi ngộ này có thể nói trước đó chưa từng có. Cảm ơn, nàng cũng ăn thêm ít. Tiện thể gắp mấy món ăn cho hắn Hai vợ chồng khi ăn cơm bình thường là im lặng. Nhưng đêm nay hắn đề tài còn không thiếu. Chủ động hỏi, ngươi thích xem loại điện ảnh nào? Điện ảnh, đi qua thời điểm yêu đương. Nàng cùng Diệp Nhân Phong thường xem phim. Nhưng từ khi gả cho Kha Khải Đường, nàng trừ bỏ cho mấy đứa nhỏ xem phim hoạt. Căn bản cũng vô tâm không có xem phim hay tivi nữa. Cho nên vấn đề này thật đúng là hỏi đố nàng. Kha Khải Đường lấy giọng điệu khẳng định nói. Ân, cơm nước xong chúng ta phải đi xem phim. Ngươi thích xem phim hành động, phim kinh dị hay là phim tình cảm? Không có để ý nhiều lắm nhưng phim gì cũng được tiêu chuẩn của nàng cũng không có nhiều. Cứ như trước kia vậy, không có gì yêu thích. Đối với nàng mà nói, có thể cùng người trong lòng cùng một chỗ. Cái gì đều là đẹp nhất tốt nhất. Hảo, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau chọn. Hai người gắp đồ ăn cho nhau. Lại có đề tài tán gẫu. Bữa cơm này không khí cũng không tệ lắm. Nếu không có ngoại nhân quấy rầy. Khải Đường, một nữ tử ý cười trong suốt tiến đến. Ta ở cửa liền hoài nghi có phải ngươi hay không. Quả nhiên là ngươi đúng vậy. Kha Khải Đường lông mi rung nhẹ. Lễ phép tiếp đón. Đã lâu không thấy. Ta theo ta phu nhân cùng nhau đến ăn cơm. Ngươi đi đâu? Nguyên lai vị mỹ nữ này chính là Kha phu nhân. Kính đã lâu, nàng kia tương đối mạnh dạn, tự giới thiệu nói, ta họ Chu, bằng hữu đều bảo ta Wendy, ta cùng Khải Đường thật lâu mới gặp, ba ta cùng hắn có thăm hỏi lui tới. Chu tiểu thư, xin chào, Lý Thần Du đơn giản tiếp đón, nàng không tính là bằng hữu, tự nhiên sẽ không tiếp đón đối phương Wendy, Khải Đường ngươi có rảnh thì tìm ta ba đánh gôn, hắn thực nhớ ngươi đấy. Wendy Chu cũng không để ý Kha phu nhân như thế nào. Một đôi mị nhãn đều dừng lại ở trên người Kha Khải Đường. Ta sẽ cùng Chu Đồng liên lạc. Cảm ơn, ngươi đi cùng bằng hữu của ngươi đi. Kha Khải Đường cũng không có ý tứ giữ lại. Wendy Chu vẫn là biết điều. Vẫy vẫy tay nói, lần sau cùng nhau ăn cơm. Bye, người quấy rầy dùng cơm cuối cùng cũng rời đi. Lý Thần Du nghĩ rằng chính mình thân là thê tử. Đối với việc như thế hẳn là hỏi đến một chút, nhưng nàng còn không có tới kịp mở miệng. Kha Khải Đường liền chủ động giải thích, nàng là nữ nhi của một vị khách làm ăn của ta. Cũng là đối tượng thân cận trước kia của ta. Lý Thần Du nghe ra ý tại ngôn ngoại, lời nói khác suy nghĩ. Chắc thế, nếu là đối tượng thân cận qua, vậy tỏ vẻ chướng mắt như vậy sao? Nếu hôm nay Kha phu nhân cũng sẽ không là nàng. Không nghĩ tới trượng phu nàng đều đã kết hôn sinh con. Tuổi 33, vẫn là một vật sáng hấp dẫn nữ nhân như vậy. Cho dù hắn nói hắn không nghĩ tới sằng bậy ở bên ngoài. Nhưng đối tượng muốn cho hắn sằng bậy hiển nhiên có khối người. Nếu ngươi không ngại trong lời nói, ta nghĩ hỏi ngươi thân cận qua bao nhiêu lần, ít nhất có 10 lần đi, đều không phải ta chọn. Hắn nhún nhún vai. Hơi tự giễu nói, vì sao lại chọn chúng ta? Nói thật ra đây là một bí ẩn lớn trong lòng nàng. Nhất là gặp gỡ vị Chu tiểu thư vừa rồi. Người đó bộ dạng xinh đẹp, lại hiểu được nếu là nữ nhi khách làm ăn. Gia cảnh nhất định so với hắn cũng tầm thường. Như thế nào chọn cũng không chọn lại là chọn đến Lý Thần Du nàng a, hắn bị đồ ăn nồng đến. Ho khan vài cái, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng. Ta cũng không nói lên được, có thể là duyên phận đến, người khác có thể nói là duyên phận đến, nhưng là hắn có cảm tính như vậy sao? Bà từng nói hắn đối nàng là nhất kiến trung tình. Nàng cũng rất không tin tưởng cách nói này, sau kết hôn hắn trừ bỏ ở trên giường có vẻ nhiệt tình. Đối với nàng quản chế có vẻ bá đạo, thời điểm khác cũng chưa từng có biểu hiện lãng mạn, đương nhiên. Trừ bỏ gần đây nhất hắn liên tiếp kỳ quái, người trước kia giao tình qua mấy nữ bằng hữu, không biết vì sao, nàng hiện tại mới muốn hỏi tình sử của hắn, ta không giao tình với bạn gái, trực tiếp liền với ngươi kết hôn, a, làm sao có thể, nàng cũng không phải là ngu ngốc, đêm tân hôn hắn biểu hiện thật sự chấn định, không có một tia là xử nam e lệ, không giao tình qua bạn gái, nhưng là có chút kinh nghiệm. Chuyện này rất kỳ quái sao? Nam nhân đều có biểu đạt như thế. Có tiền nam nhân lại càng như thế. Hắn tự nhận không phải thánh nhân. Hắn có nhu cầu sẽ tìm đối tượng. Nàng lắc đầu, không muốn bình luận về đạo đức nữa. Hắn ở nước ngoài học nhiều năm. Hẳn là mua xuân hoặc tình một đêm. Bất quá hắn chưa bao giờ giao tình với bạn gái. Chuyện này vẫn là làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Có lẽ nguyên nhân của hắn như thế nên cá tính mới khó như vậy. Ngươi không giao tình qua bạn gái, tương đương không nói qua luyến ái, bất giác không thấy đáng tiếc sao, lại nói như thế nào nàng cũng có trải qua một đoạn tình cảm luyến ái. Về sau khi già đi còn có thể nhớ lại, không cần, hắn đưa tay sờ sờ đầu nàng, bày ra cảnh ân ái vợ chồng, hai tiểu bằng hữu đã hơi chút thích ứng tình trạng thân mật của cha mẹ. Ăn qua cơm chưa sức lực lại dư thừa, chờ không kịp lại đi chơi một hồi. Cứ như vậy, bàn tay to nắm tay nhỏ bé, bốn người một nhà cùng nhau chơi cùng nhau cười. Thẳng đến lúc hoàng hôn, đám người dần dần thưa đi. Kha Nhược Lan cũng rốt cục cũng mệt, nheo lại ánh mắt, mẹ ôm, hảo, chúng ta về nhà, Lý Thần Du ôm lấy nữ nhi nói. Kha Hoàng Kiệt vẫn đang lưu luyến không rời. Ba. Chúng ta lần sau lại đến được không? Đương nhiên, chỉ cần mẹ ngươi gọi điện thoại xin phép thầy giáo là được. Kha Khải Đường hào phóng hứa hẹn nói. Này nam nhân, lại đem vấn đề nan giải ném cho nàng. Lý Thần Du không thể không cắn răng đối mặt. Làm học sinh không thể thường xuyên nghỉ học. Nhiều nhất 2 tháng một lần. Tốt nhất là không nên nghỉ. Nha, Kha Hoàng Kiệt tuy rằng không hài lòng nhưng chỉ có thể chấp nhận. Trước kia trừ phi mắc bệnh nếu không thì không thể xin phép nghỉ. Sau một hồi, cả hai đứa trẻ đều ở phía sau xe ngủ ngon lành. Kha Khải Đường một bên lái xe, một bên nói chuyện phiếm hỏi. Nghỉ phép một ngày, đáng giá không? Đáng giá, Lý Thần Du phải thừa nhận. Hôm nay là một ngày thực đáng giá. nhưng nàng vẫn là có chút ưu tư. Ngươi sẽ không đột nhiên tức giận chứ? Hảo hảo ta vì sao muốn tức giận? Hôm nay hắn cùng đứa nhỏ vui vẻ giống nhau. Ta cũng không biết, ta cảm thấy ngươi gần đây nhất là lạ. Thẳng thắn nói nàng hơi mệt, giống như trước không tốt sao? Biến hóa của hắn quá lớn. Có đôi khi nhu tình như nước, có khi trở mặt vô tình. Tâm của nàng cam chịu không nổi. Hắn không thể phủ nhận. Gần nhất quả thật tâm tình bất định. Bĩu môi nói, đừng khẩn trương, chỉ cần ngươi đừng chọc ta sẽ không có việc gì. Xin hỏi ta là làm sao để không chọc tới ngươi? Từ đầu đến chân, toàn bộ, chọc hắn tâm ngứa, tưởng một ngụm ăn nàng. Bất đắc dĩ nàng cho tới bây giờ cũng không biết, nàng đối hắn có bao nhiêu ảnh hưởng cùng bao nhiêu lực sát thương. Quả nhiên, nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt của nàng là mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Ta tự nhận đã tận sức, đã có trách nhiệm, trừ bỏ tận sức cùng trách nhiệm. Ở trong quan hệ hôn nhân của chúng ta, ngươi vốn không có ý tưởng khác sao? Ta ngươi hy vọng ta làm gì? Hỏi chính ngươi một chút đi. Trong lời nói có tâm, tự nhiên sẽ có cảm giác. Trong lời nói vô tâm, nói nhiều cũng là vô dụng. Việc cứ như thế hắn vẫn sẽ không bỏ qua nàng. Đời này cho dù tra tấn lẫn nhau cũng tốt. Hắn biết đây là vận mệnh hắn lựa chọn. Nàng không trả lời, cũng không thấy tìm thấy câu trả lời. Đối với trượng phu nàng đương nhiên là có cảm tình. Nói là thân tình cũng tốt. Cảm giác quen thuộc cũng tốt. Dù sao ở chung lâu như vậy, trong lòng tất nhiên có cảm giác. Nhưng hắn muốn hiển nhiên không chỉ như vậy. Nàng không phải đứa ngốc. Mơ hồ đã đoán được. Chính là rất khó tin tưởng mà thôi. Hắn Kha Khải Đường giống như một nhà quý tộc muốn cái gì có cái gì. Thật sẽ thích nàng một nữ tử bình dân này sao? Bọn họ ngay từ đầu đã bước đi trật phương hướng. Hai người không yêu nhau lại bị đặt ở cùng nhau. Nguyên nhân kết hợp là mua bán tiền tài. Nàng có cảm nhận thật sự là rất khó thay đổi tâm tính. Huống chi nàng từng yêu say đắm Diệp Nhân Phong. Một người chưa già đã yếu tâm còn có thể vì ai mà rung động. Ở yêu cầu vừa đấm vừa xoa của Kha Khải Đường, Lý Thần Du thỉnh thoảng muốn tiễn hắn đi làm, cùng hắn hẹn hò, tuy rằng hắn vẫn là bá đạo như vậy lại không được tự nhiên. Nhưng nàng phát hiện chính mình cũng không chán ghét loại cảm giác ở chung này. Tuy rằng tâm tình của nàng còn có điểm không xác định, nhưng tựa hồ có một mầm mống luyến ái lặng lẽ phát triển nha. Quả thật, kim chủ hay chủ nợ chỉ là một loại quan hệ bất bình đẳng. Bất quá theo thời không mỗi loại quan hệ đều đã thay đổi. Hắn nếu nguyện ý từng bước ra trước, nàng không lý do lại làm người nhát gan. Bình thường trong ngày gặp phải kích thích cũng không tệ lắm. Khả năng gần đây tựa hồ lưu hành mùa xảo ngộ, từ này nghỉ mãi không ra ai dịch dù mình với Thanh. Buổi tối hôm nay vợ chồng bọn họ đến một nhà ăn hẹn hò. Cư nhiên ở cửa xảo ngộ một đôi vợ chồng khác, kinh ngạc rất nhiều, Diệp Nhân Phong là người đầu tiên chào hỏi. Khéo như vậy, đúng vậy, các ngươi cũng đến đây dùng cơm. Kha Khải Đường cũng khôi phục thần sắc trấn định. Ân, ta đến giới thiệu một chút, vị này là phu nhân ta. Trương Liên Cầm, Diệp Nhân Phong rất lễ phép thay mọi người giới thiệu. Vị này là bạn học đại học của ta, tiểu thư Lý Thần Du, còn có tiên sinh bên cạnh nàng, Kha Khải Đường, Kha chủ tịch, Hạnh Ngộ, Kha Khải Đường hữu nghị chủ động vươn tay, bốn người liền như vậy thân ái nóng nắm tay, giống như lão bằng hữu nhiều năm không gặp, Lý Thần Du phát giác Diệp Nhân Phong tay đặc biệt nóng. Trương Liên Cầm tay lại đặc biệt lạnh, tham gia bữa tiệc kết hôn nàng không thể nào cẩn thận quan sát cô dâu. Hôm nay mới có cơ hội nhìn rõ ràng, tuổi tác hay hình thức đều cùng nàng không sai biệt lắm. Đến ngay cả phong cách ăn mặc cũng rất giống, nên nói Diệp Nhân Phong thưởng thức nữ nhân vẫn không thay đổi đi. Nếu giới thiệu qua, cũng đã nắm tay, thì nên ngồi cùng nhau. Diệp Nhân Phong lại linh cơ, tự cho là thông minh nói, không bằng mọi người cùng nhau ăn đi, lần trước các ngươi đến uống rượu mừng. Bao hồng bao lớn như vậy, hôm nay hẳn là nên để cho chúng ta mời khách, chủ ý này là cái gì? Lý Thần Du đang muốn khéo léo từ chối. Kha Khải Đường lại lớn tiếng dọa người. Vậy không khách khí, Trương Liên Cầm trừng lớn ánh mắt nhìn trượng phu. Vẻ mặt không dám tin, lại không có phát biểu ý kiến. Cứ như vậy bất lực mà bất đắc dĩ. Bữa tối bốn người vây quanh bền bàn tròn. Nam nữ theo khoảng cách ngồi xuống. Ở bên ngoài người nhìn vào cũng không biết ai cùng ai mới là một đôi. Thời điểm gọi món ăn đương nhiên là một trận khách khí cùng chối từ. 20 phút sau phục vụ mới nhẹ nhàng thở ra di chuyển tiến vào phòng bếp. Hoàn thành nghiệp lớn gọi món ăn. Kế tiếp chính là hàn huyên xã giao. Kha Khải Đường đầu tiên khởi xướng chủ đề thảo luận. Không biết các ngươi đi nơi nào hưởng tuần trăng mật. Pháp Quốc, trước kia Diệp Nhân Phong đã đến Pháp du học. Trương Liên Cầm nói đến nước Pháp liền ngọt ngào cười. Pháp, Kha Khải Đường nhìn phía thê tử. Cười đến có điểm thần bí. Thần Du cũng đã đi Pháp học. Trình độ tương đương không sai đâu. Diệp Nhân Phong lại bộc trực nói. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau chọn môn học Pháp văn 3 năm. Bất quá thành tích của ta so với Thần Du không sai biệt lắm. Sau tốt nghiệp cũng không khác nhau lắm. Nói đến khóa Pháp văn, trên cơ bản là thời gian bọn họ yêu đương. Như thế nhớ lại làm cho Lý Thần Du cảm thấy rất bất an. Liền hướng tới một đề tài an toàn hơn. Vị lão sư Pháp Quốc kia cưới phu nhân Đài Loan. Bọn họ sinh tiểu hài tử phi thường đáng yêu. Đúng vậy, chúng ta thường đi đến nhà lão sư ăn cơm. Mọi người cùng nhau gói bánh chèo, nấu toàn canh vị lạt, hiện tại nhớ tới đến thật sự là hoài niệm. Không cần nhắc lại chuyện tình ngày xưa được không? Hiện tại cũng không phải là hai người một chỗ, mà là thời điểm mỗi người đều đã có đôi a. Lý Thần Du cơ hồ phải dùng hết đầu óc để đổi đề tài này đúng rồi. Các ngươi ở Pháp có mua vật kỷ niệm gì không? Trương Liên Cầm thay chồng trả lời vấn đề này. Còn không phải chính là nước hoa, sô-cô-la, rượu nho này, không có gì đặc biệt. Nhân Phong ở La Di Động Cung mua không ít tập tranh cùng tạp phiến. Tác phẩm nghệ thuật này cũng nhận ra không xong, Lý Thần Du phát hiện chính mình hỏi cái vấn đề chết tiệt. Năm đó thời điểm bọn họ cùng nhau học Pháp văn, trong lúc tán gẫu từng ước định sau kết hôn sẽ đi Pháp hưởng tuần trăng mật. Thời gian đi thăm La Di Động Cung phải đi 3 ngày. Bởi vì bên trong có rất nhiều tác phẩm danh gia bọn họ đều muốn thưởng thức. Mà nay là nữ nhân khác lại cùng hắn đi trước, nghe vào nàng trong tai có thể không chua xót trong lòng sao. Kha Khải Đường cầm tay thê tử, lấy giọng điệu tự trách nói. Thật có lỗi, đều do ta công tác bận quá. Mỗi lần mang ngươi xuất ngoại đều là đi công tác. Cũng không rảnh cùng ngươi đi chơi. Ta sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp thời gian. Chúng ta cùng đi Âu Châu nghỉ phép. Cùng nhau mang theo đứa nhỏ. Ân tốt, Lý Thần Du đương nhiên tán thành. Các con là nên xuất ngoại khai mở thế giới. Ngoài ra nàng cũng nghe ra trượng phu có ý tư đánh giá. Nói vậy bình giấm chua này lại ở đây mà bốc lên. Phục vụ lục tục đưa lên món ngon. Đánh gãy đề tài có liên quan đến nước Pháp này. Nếu không thật đúng là không dứt nổi. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Nam nhân nói đến đề tài kinh tế. Nữ nhân trò chuyện đề tài đứa nhỏ. Trương Liên Cầm đã mang thai 3 tháng. Quả nhiên là có trước hôn nhân. Bất quá tại đầu năm cũng không tính cái gì. Lý Thần Du không có cao hứng đến muốn làm mẹ nuôi. Nhưng vẫn là vui chia sẻ kinh nghiệm chính mình. Nhìn bạn trai trước cưới vợ, cũng sắp chào đón con đầu lòng, nàng không khỏi hơi có cảm khái, nhưng trên cơ bản là cảm ơn, vận mệnh đối bọn họ cũng không tính rất trêu cợt, trải qua đoạn tình cảm lưu luyến kia, này ai cũng đã có gia đình, cũng coi như kết cục tốt đi, Thần Du hôm nay khẩu vị không tốt, như thế nào ăn ít như vậy, Kha Khải Đường chú ý tới thê tử không nhúc nhích chiếc đũa lần nào. Vội vàng thay nàng lấy đồ ăn. Ta, Lý Thần Du còn không có trả lời. Diệp Nhân Phong lại sáp miệng. Nàng chỉ thích ăn đậu hủ. Không thường ăn cứng, giống đậu phộng, đậu phụ chiên đều không được. Ngay cả đậu phụ cay cũng không thể ăn. Phải không, ta xem nàng không kiêng ăn như vậy. Kha Khải Đường mở mắt thật to. Ở mặt ngoài nàng là không kiêng ăn. Chính là sẽ vụng trộm ăn ít một chút. Ngươi phải cẩn thận quan sát mới biết được, Diệp Nhân Phong nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, con người khẩu vị đều có thể thay đổi. Thần du căn bản không có gì biến hóa. Cùng thời điểm 10 năm trước ta lần đầu tiên gặp nàng cũng giống nhau. Đủ, hai nam nhân này có hiểu hay không cái gì mà phát ngôn không nhìn ai vậy? Suy bụng ta ra bụng người a, Lý Thần Du muốn thoát khỏi chỗ này. Đứng lên nói, ếch ta đi toilet một chút, ta cũng đi, Trương Liên Cầm cũng muốn đi, như vậy có thể bỏ qua trường hợp xấu hổ này. Hai nữ nhân đồng thời hướng phía toilet mà đi, bên trong không gian rộng mở, mùi tươi mát, không hổ là trang bị nhà ăn cao cấp. Trừ bỏ phải giải quyết vấn đề thì ở bên ngoài còn có thể tán gẫu thật lâu. Ngượng ngùng, Nhân Phong hôm nay là lạ. Trương Liên Cầm vì chính mình không quản giáo tốt trượng phu mà tạ lỗi. Không có, không có, chồng ta mới là lạ. Lý Thần Du cũng biết nam nhân chính mình là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Giống như phải thay tiểu hài tử to xác xin lỗi. Các nàng bỗng nhiên lâm vào một loại cục diện xấu hổ khác. Dù sao cũng là nữ nhân trước sau của Diệp Nhân Phong. Nói có quen hay không cũng không tùy tiện nói được. Trầm mặc Trương Liên Cầm thở dài. Ta hiểu được chuyện này không phải ngươi sai. Chính là có khi hắn sẽ ở trong mộng kêu tiểu ngư nhi. Nghiêm trọng như vậy, Lý Thần Du âm thầm may mắn chính mình sẽ không nói nói mớ. Nếu không bị Kha Khải Đường nghe được còn phải. Thẳng thắn nói nàng có điểm an ủi còn có điểm hư vinh. Nhưng nàng cũng không hy vọng bạn trai trước còn nhớ lại. Ván đã đóng thuyền, muốn sống tốt thì phải đi về phía trước. Diệp phu nhân mong ngươi tin tưởng. Ta đối với Nhân Phong đã muốn buông xuống. Ta không biết hắn đối với ta là như thế nào. Cho dù ta đã biết cũng sẽ không thể đáp lại. Đương nhiên không trách ngươi. Chỉ có thể trách ta không hiểu chuyện. Trương Liên Cầm cúi đầu, sờ sờ bụng chính mình. Không biết nên cười hay là khóc, Nhân Phong kết hôn với ngươi, nhất định là có cảm tình, tuy rằng lòng của hắn còn vương vẫn, chỉ cần ngươi có tin tưởng cùng nghị lực, ta tin tưởng ngươi có thể thay đổi hắn, ngươi vừa rồi cũng nghe chồng ta nói, khẩu vị con người có thể thay đổi được, phải không? Trương Liên Cầm cười khổ một chút, ngươi nhìn vào gương xem, ngươi nói chúng ta không giống nhau. Lý Thần Du nhìn thoáng qua liền xác định rất giống, không đến nỗi như hai chị em sinh đôi, ít nhất có vẻ giống chị em bị thất lạc, trừ bỏ nàng gần nhất bên ngoài làm tóc xoăn, hai nữ nhân trước sau của Nhân Phong phong cách quả thực không có sai biệt. Trời ạ, Diệp Nhân Phong này thật sự là nên là si hay là ngốc đây? Ta thực xin lỗi, trừ lần đó ra nàng còn có thể nói cái gì? Mỗi người đều là vô tội. Muốn trách thì trách vận mệnh trêu cợt đi. Đừng nói như vậy, ta sẽ kiên trì, coi như là suy nghĩ vì đứa nhỏ. Ba mẹ cảm tình không thể quá kém. Đúng không? Đúng vậy, có đứa nhỏ sẽ thay đổi rất nhiều. Tâm tình mọi người đều sẽ sáng sủa lên. Lý Thần Du thử cổ vũ đối phương. Tuy rằng chính nàng cũng không xác định được thế nào. Bởi vì lúc trước trượng phu nàng kỳ thật không quan tâm đến các con. Mặc kệ. Nam nhân kia là người ngoài hành tinh không nói. Kha tiên sinh thoạt nhìn thực để ý ngươi. Ngươi nên biết quý trọng. Tính tình của hắn rất bá đạo. Ta không có cách nào phải lấy hắn. Luôn bị hắn quản giáo gắt gao. Kha tiên sinh đó là thật tình. Có cá tính, chỉ có Nhân Phong là vì phụ trách mới cưới ta. Như vậy a rất có trách nhiệm có phải không tốt lắm hay không? Lý Thần Du nghĩ đến chính mình bị chỉ trích đến khuyết điểm. Trượng phu nói nàng chỉ có còn tận lực cùng trách nhiệm. Chẳng lẽ vốn không có cảm tình khác sao? Trương Liên Cầm cười đến có chút tang thương. Kia đương nhiên, ở trong tình yêu, ai mà thầm nghĩ nhận trách nhiệm với đối phương. Nếu khả năng, ta hy vọng Nhân Phong là vì quá yêu ta mà rời không được ta. Ân mặc kệ như thế nào chúng ta đều phải cố lên. Con người ai cũng có một con đường. Mỗi người vấn đề tình cảm lưu luyến cũng bất đồng. Cảm ơn, cùng ngươi nói qua về sau ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ta cũng vậy, các nàng xem như tình địch hoặc chiến hữu đây. Không sao cả, nếu đều là nữ nhân, làm gì phải khó xử lẫn nhau. Cách chương.